Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Lý Tư Đạc moi hết cõi lòng. Không ngừng tưởng, nếu là Tô Ca rơi xuống tình trạng này, hắn sẽ làm ra cái gì phản ứng. Khụ, Lý Tư Đạc ho khan một tiếng, nhìn về phía Tiêu Tiểu Tiểu cặp Tiêu Tiểu Tiểu sau lưng Tô Bất Ngữ. Hơi hơi mỉm cười, các ngươi đoán đâu? Phòng nội một trận trầm mặc, Lý Tư Đạc tức khắc cảm thấy xấu hổ lên, ta biểu hiện thế nào a? Các ngươi nhưng thật ra cấp cái phản ứng a? Tô Bất Ngữ nhỏ giọng nói thầm một câu, có chút giống, đáng sợ. Tiêu Tiểu Tiểu nghiêng đi thân, thấp giọng trấn an hắn vài câu, lại xoay người cười nói, kia Tô tiên sinh, chúng ta đi trước phòng khách ngồi ngồi xuống đi, trước hiểu biết một chút tình huống. Lý Tư Đạc bãi phổ ân một tiếng, chậm gì gì mà chiều phòng khách đi đến, từ đầu đến cuối cái kia kêu thi cửu nhất nam nhân không có nói một lời, nhưng hắn ánh mắt lại như là lưỡi dao dường như không ngừng từ hắn trên da thịt thổi qua. Lý Tư Đạc lưng thẳng tắp, nện bước không loạn, nhưng mà vị này thi cửu nhất dáng người càng thêm đĩnh bạt, liền đi đường khi nện bước cùng cánh tay huy động độ cung đều như là dùng thước đo so ra tới dương. Như tiếp thu đến Tô Bất Ngữ nhắc nhở, ba người đều không hẹn mà cùng mà tiểu tâm đánh giá người nam nhân này, tự nhiên cũng thấy được hắn trên người khác thường địa phương, chính là bọn họ ai đều không có nói chuyện. Dương quán vừa vào cửa là cái huyền quan. Mở ra huyền quan môn hướng bên tay phải đi là cái phòng khách lớn. Nhưng mà, phòng khách hết thảy dụng cụ đều dùng màu trắng bố che. Tựa hồ hồi lâu không có người sử dụng qua, bố thượng thậm chí lạc đầy cho bụi, vừa thấy nơi này. Tô Bất Ngữ liền biết trước tiên tiến vào hai người căn bản là không có ngồi xuống. Tô Bất Ngữ ánh mắt nhanh chóng chiều quanh mình quét một vòng. Hắn phát hiện nơi này trang hoàng phong cách cổ điển lại xa hoa. Lều trên đỉnh đèn treo tản mát ra màu hổ phách ấm quang. Chỉ là trên mặt tường tựa hồ nguyên bản treo cái gì, hiện tại đều bị giấy trắng cấp dán lại. Tiêu Tiểu Tiểu ôn thanh nói, chúng ta đem này đó vải bố trắng xốc lên đi, rốt cuộc còn muốn ở chỗ này đãi một đoạn thời gian. Nơi này gia cụ cũng là muốn sử dụng. Mễ Tiểu Thanh lộ ra nữ hài tử kiều tiếu tươi cười. Tỷ, ta đây cùng ngươi cùng nhau. Bạch Khởi cười hì hì thấu lại đây. Ta cũng tới hỗ trợ hảo, Lý Tư Đạc cũng tưởng hỗ trợ. Nhưng là dựa theo nhân thiết của hắn, hắn là không thể hành động thiếu suy nghĩ, hắn ôm cánh tay. Đứng ở vách tường trước, hắn nhìn chằm chằm trên vách tường bị bịt kín một chương giấy trắng. Lại trộm để ánh mắt cấp Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ tầm mắt chậm rãi xẹt qua hắn. Dừng ở thi cửu nhất trên người, thi cửu nhất nguyên bản đang theo Lý Tư Đạc phương hướng đi. Đương Tô Bất Ngữ ánh mắt dừng ở hắn trên người thời điểm, hắn theo bản năng nhìn lại đây, Tô Bất Ngữ giơ lên một cái thiên chân gương mặt tươi cười, thi cửu nhất gật đầu một cái. Đột nhiên, hắn mắt hướng môn phương hướng, có người tới, lãnh đạm thanh âm vang lên, nga. Ta đi xem mơ siêu. Tiêu Tiểu Tiểu nói, Mễ Tiểu Thanh cười tủm tỉm mà vãn trụ Tiêu Tiểu Tiểu cánh tay. Ta đây cũng cùng tỷ cùng đi đi, Tô Bất Ngữ mũi chân nhi vừa truyền. Đối thi cửu nhất nói, ti ca, chúng ta cũng cùng đi nhìn xem. Thi cửu nhất gật gật đầu, bốn người cùng chiều huyền quan đi đến. Tô Bất Ngữ tới gần thi cửu nhất, hỏi, ti ca là như thế nào biết có người tiếp cận đâu? Thi cửu nhất, nghe được như vậy a, đi ở phía trước Tiêu Tiểu Tiểu quay đầu lại mỉm cười. Hắn tính giác tương đối nhanh nhạy, oa, thi ca thật là lợi hại, ta nhất định phải hướng thi ca học tập. Bốn người biến mất ở huyền quan, Bạch Khởi nhanh chóng quay đầu lại cùng Lý Tư Đạc liếc nhau, Bạch Khởi đưa cho hắn một cái, ngươi tự cầu nhiều phúc. Ánh mắt Lý Tư Đạc, ngoặc kép, huyền quan bên này, không đợi bọn họ mở cửa, cổ xưa đồng chế then cửa tay liền giật mình, bị người từ bên ngoài vặn khai, đi đầu chính là một cái đầy đặn cao gầy nữ nhân. Nàng một đầu màu rượu đỏ đại cuộn sóng cuốn, mắt đuôi thượng trọn, rất là mê người. Tô Bất Ngữ lại nhiều đánh giá vài lần nàng cánh tay. Trên đùi cơ bắp, nàng vừa thấy bọn họ đổ ở huyền quan chỗ. Liền lập tức dừng bước, nàng phản xạ có điều kiện làm ra phòng bị động tác. Trên người cơ bắp căng thẳng, ngay sau đó nàng nở nụ cười, tươi cười đại khí lại sang sảng. Nha, đại gia hảo a, ngữ khí thân thiết lại nhiệt tình, làm người nhịn không được tâm sinh yêu thích. Tiêu Tiểu Tiểu mỉm cười gật đầu. Ngươi hảo, ngươi cũng là thí luyện giả đi. Không nghĩ tới như vậy một cái nho nhỏ thí luyện trường sẽ đến nhiều như vậy thí luyện giả. Ân. Nữ nhân bắt được trọng điểm, nàng lông mày một trọn, ngươi theo chân bọn họ không phải một đợt. Tiêu Tiểu Tiểu, nói đúng ra, chúng ta nơi này có tam sóng người, nữ nhân lộ ra phức tạp thần sắc. Tới nhiều như vậy thí luyện giả a. Lúc này, nàng phía sau đột nhiên vươn một bàn tay ở khung cửa thượng cao hai hạ. Dùng sức sống tràn đầy thanh âm nói, tỷ, cầu ngươi, mau tránh ra đi, ta muốn đông chết, nói bậy gì đó, một đại nam nhân hơi chút đông lạnh một đông lạnh cũng không có gì. Nàng cùng khung cửa khe hở đột nhiên chen vào tới một trương thanh tú mặt. Gương mặt kia bị đông lạnh xanh trắng một mảnh, tươi cười lại sạch sẽ lại sung sướng, nàng gõ cái kia đầu một chút. Vẫn là phòng hắn tiến vào, cái kia tuổi trẻ nam nhân như là một đầu tiểu lộc. Lập tức nhảy quá môn hạm, nhảy vào huyền quan, chiều mọi người vẫy vẫy tay, hải. Hải cái giám, nữ nhân chiếu hắn cái ót chính là một cái tát, chạy nhanh đi vào. Đừng ở cửa đồ, tiểu phạm còn ở bên ngoài, tuổi trẻ nam nhân xoa cái ót. Bất mãn mà lẩm bẩm, cũng không biết vừa rồi là ai ở đồ cửa, uy. Tuổi trẻ nam nhân lập tức nhắm lại miệng, chiều nữ nhân lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, nữ nhân một bộ tạm thời không cùng ngươi so đo. Biểu tình Tiêu Tiểu Tiểu như là mới phản ứng lại đây. Vội lôi kéo Mễ Tiểu Thanh lui về phía sau vài bước. Xin lỗi, xin lỗi, là ta chống đỡ cửa. Các ngươi nhanh lên tiến vào. Tuổi trẻ nam nhân nhẹ nhàng mà phất phất tay. Cười tủm tỉm nói, cảm tạ. Tiểu tỷ tỷ, nữ nhân nhấc chân liền đá vào hắn trên mông, đem hắn đạp đi vào, mau cút đi vào, đừng tao bao, hòa a, tỷ, ngươi quá phận, làm ta tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Nam nhân vuốt mông, quay đầu lại chừng nữ nhân ôm ngực, nhướng mày, làm sao vậy, nam nhân lập tức nạo, hắc hắc, không có gì, nữ nhân tiến lên hai bước, tránh ra cửa, lúc này. Một cái ăn mặc màu lam áo hút đi mang mũ choàng nam nhân đi đến, nam nhân thân hình gầy ốm. Giống như là sinh một hồi bệnh nặng, hơi cuốn nửa tóc dài từ mũ choàng trung lộ ra tới. Hắn vẫn luôn rũ đầu, thần sắc âm trầm, không theo chân bọn họ chào hỏi, nữ nhân cười nói. Các ngươi đừng trách hắn, hắn tính tình luôn luôn là như thế này, Tiêu Tiểu Tiểu ôn nhu mà cười một chút. Không có việc gì. Ta kêu Tiêu Tiểu Tiểu, các ngươi đâu? Nữ nhân kinh ngạc nhướng mày, nói thẳng nói, ngươi nhưng thật ra tín nhiệm chúng ta, trực tiếp đem tên nói ra. A, Tiêu Tiểu Tiểu lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Ta muốn cùng người tương giao, luôn là muốn đãi chi lấy thành, nữ nhân. Vậy xin lỗi, tuy rằng ngươi đem tên đầy đủ nói cho ta, nhưng ta cũng không biết đó có phải hay không thật sự. Ta cũng sẽ không đem ta đoàn viên tên thật đều nói cho ngươi. Tiêu Tiểu Tiểu ngẩn người, nữ nhân lộ ra sang sảng tươi cười. Trước tiểu nhân, sau quân tử, ta cảnh giác lòng có chút trọng, ngươi sẽ không để ý đi. Tiêu Tiểu Tiểu xua tay, ôn nhu nói, không có việc gì, này kỳ thật cũng là hẳn là, ta cũng không phải yêu cầu ngươi cần thiết muốn nói cho ta các ngươi tên, nữ nhân giới thiệu chính. Mình đội viên. Ta họ Lâm, cái kia quá hoạt bát họ Lộc, cái này quá nặng nề họ Phạm Mơ Siêu, nàng buông tay cười nói. Đội viên quá kỳ quái, đội ngũ không hảo mang, Mễ Tiểu Thanh lập tức tràn đầy đồng cảm gật đầu. Ta đội ngũ cũng là Tiêu Tiểu Tiểu, kia, ta cũng là, Lâm tỷ đảo qua bọn họ hai người, kinh ngạc nói, không nghĩ tới lần này cư nhiên gặp hai nữ tính đội trưởng. Thật sự có duyên. Nàng hào sảng mà ôm qua Tiêu Tiểu Tiểu cùng Mễ Tiểu Thanh hướng tới phòng khách đi đến, Lộc Mỗ Mỗ. Bước chân nhẹ nhàng mà trải qua thi cửu nhất, thẳng đến Tô Bất Ngữ mà đến, hắn nhìn ra thi cửu nhất không phải như vậy hào chào hỏi người. Liền trực tiếp muốn cùng Tô Bất Ngữ lôi kéo làm quen, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm mà chờ hắn nhảy hố. Phi, nói chuyện, phía Mơ Siêu, ngươi hảo, ngươi cũng là mới tới đảo Huyền Hải thí luyện giả sao? Lộc Mỗ Mỗ sức sống tràn đầy hỏi hắn, Tô Bất Ngữ lộ ra một kinh hỉ tươi cười. Chẳng lẽ ngươi cũng là? Thật tốt quá, nguyên lai chúng ta đều là giống nhau, hắn quay đầu nhìn thi cửu nhất. Ti ca, chúng ta thật là quá có duyên, thi cửu nhất cúi đầu nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Lộc Mỗ Mỗ. Ngoặc kép, hảo cứng đờ không khí a, Lộc Mỗ Mỗ ho khan một tiếng. Ám chỉ tính mà túm túm Tô Bất Ngữ góc áo, Tô Bất Ngữ như là không cảm giác được dường như. Vuốt cái ót chiều thi cửu nhất cười. Ai, thi ca ngươi như thế nào không nói lời nào a? Thi cửu nhất nhìn chằm chằm Tô Bất Ngữ, Lộc Mỗ Mỗ tổng cảm thấy này không khí có chút không đúng. Hắn pha trò nói. Nguyên lai vị này đại soái ca là ngươi sư ca a. Các ngươi đều ở chỗ này bái sư. Tô Bất Ngữ, bái sư, nguyên lai nơi này còn có thể bái sư sao? Ta không biết ai, Lộc Mỗ Mỗ mở to hai mắt thi cửu nhất ánh mắt dừng ở Lộc Mỗ Mỗ trên người Tô Bất. Ngữ cười hỏi, Lộc ca, ngươi là nghe ai nói có thể bái sư? Muốn như thế nào bái sư đâu? Lộc Mỗ Mỗ vội xua tay. Ta cũng không biết a, chỉ là vừa mới nghe ngươi kêu sư ca. Ha ha, nguyên lai là ta nghe lầm a, đừng ở cửa đứng. Chúng ta cũng vào đi thôi, Tô Bất Ngữ cười cong đôi mắt. Hảo a, Lộc ca, không biết vì cái gì, bị người này cười kêu ca. Hắn sau lưng tổng cảm giác lạnh cam cam Mơ Siêu cổ quái cực kỳ, Lộc Mỗ Mỗ đánh ha ha. Đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng một bên âm trầm mà sắp trường nấm đồng đội, ai biết. Hắn đồng đội một quay đầu chiều phòng khách đi đến, hoàn hoàn toàn toàn đem hắn bỏ xuống, Lộc Mỗ Mỗ. Ngoặc kép, Lộc Mỗ Mỗ cùng Tô Bất Ngữ trao đổi tên họ, so vài vị nữ sĩ chậm vài bước đi vào phòng khách chung, chờ bọn họ đến phòng khách. Lại phát hiện mọi người đều không có ngồi xuống, ngược lại chạm thành một đạo độ cung. Vây xem Lý Tư Đặc cũng cách hắn rất xa, Tô Bất Ngữ sờ sờ cái mũi. Tò mò hỏi, làm sao vậy, đại gia vì cái gì đều không ngồi đâu. Lâm Tỷ nói, đương nhiên là bởi vì vị này thí luyện giả là cái đại lão, Lộc Mỗ Mỗ. Ai, Tỷ, sao lại thế này? Lâm Tỷ híp mắt đánh giá như cũ đưa lưng về phía mọi người xem tường Lý Tư Đặc, Lâm Tỷ chậm rãi nói. Gần nhất. Mê vụ hải xuất hiện một cái lợi hại tân nhân. Hắn đem chính mình thăng tầng thí luyện trường sở hữu yêu quái cùng người đều giết chết Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, từ từ, hắn giết chết không phải chỉ có yêu quái sao? Đem người cùng yêu quái đều giết chết. Đây là ai tạo giao? Đương nhiên, này đó các ngươi khả năng đều nghe nói qua. Nhưng là... Ta nơi này còn có độc nhất vô nhị tin tức nha, Lâm Tỷ cẩn thận mà nhìn chằm chằm Lý Tư Đặc. Toàn thân cơ bắp căng thẳng, đè nặng thanh tuyến nói. Nghe nói, cái kia tân nhân ở thí luyện trường này đây thế giới xếp hạng đệ nhất đại lão Tô Bất Ngữ thân phận. Xuất hiện, Mễ Tiểu Thanh hít hà một hơi, che miệng, mở to hai mắt Bạch Khởi càng là kêu một tiếng thiên A, Tô Bất Ngữ theo bản năng lui một bước. Lại đụng vào cái bàn, phát ra khó nghe thanh âm Mơ Siêu hắn đặt mông ngã trên mặt đất. Bạch mặt, lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Xin lỗi, ta bị dọa tới rồi, Lý, Mễ, Bạch, ngoặc kép, ngươi dọa cái giám a? Kia chẳng phải là chính ngươi làm chuyện tốt nhi. Lộc Mỗ Mỗ vội ngồi xổm hắn bên người. Muốn nâng dậy hắn, Lộc Mỗ Mỗ nhỏ giọng đối Tô Bất Ngữ nói. Tô Bất Ngữ a, nghe nói là cái thích ăn thịt người ma đầu đâu, Tô Bất Ngữ. Ngoặc kép, nga, phải không, ta không biết ai, Lộc Mỗ Mỗ bất đắc dĩ. Người cái này tân nhân cũng muốn làm chút chuẩn bị đi. Ít nhất một ít quan trọng tin tức ngươi là muốn siêu tập. Xếp hạng đệ nhất Tô Bất Ngữ ai? ngươi liền cái này cũng không biết. Tô Bất Ngữ ngây ngô cười vò đầu. Chính là, bảng xếp hạng trước 10 không phải đều bị hủy diệt tên họ sao? Hắn ngẩng đầu, giống như vô tình hỏi. Ngươi là từ đâu biết đến a? Lộc ca, Lộc Mộ Mộ cứng đờ, Tô Bất Ngữ truy kích. Các ngươi thật là mới từ mê vụ hải lên tới đảo huyền hải sao? Lộc Mộ Mộ cười, đương nhiên đúng rồi, ha ha. Tô Bất Ngữ lộ ra một bộ ta tin tưởng ngươi nha thuần khiết hảo lừa. Biểu tình, Lộc Mộ Mộ lương tâm có chút bất an, Lâm tỷ lúc này lại mở miệng. Vừa mới nghe thiếu tỷ nói ngài cũng họ Tô, trên đời này không có như vậy xảo chuyện này đi. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt chuyển qua Lý Tư Đặc trên người. Ngừng lại rồi hô hấp, Lý Tư Đặc bề ngoài nhất phái bình tĩnh. Nội tâm quả thực muốn rơi lệ thành hà, hắn nỗ lực banh mặt. Xoay người, hướng về phía mọi người cười một chút. Học Tô Bất Ngữ ngữ khí. Lên giọng nói, Nga, ta họ Tô, có cái gì không đúng địa phương sao? Mọi người động tác nhất trí lắc đầu, hắn cười tủm tỉm nói. Vậy đừng luôn là đem lực chú ý đặt ở ta trên người. Chúng ta không phải muốn đồng tâm hiệp lực cùng nhau sống sót sao? Đúng không, thiếu nữ sĩ, Tiêu Tiểu Tiểu tựa hồ bị hắn đột nhiên điểm danh hoảng sợ. Nàng ôn thanh nói, đương nhiên, Lộc Mỗ Mỗ quay đầu đối Tô Bất Ngữ nhỏ giọng nói. Ta cơ hồ đã xác định hắn chính là Tô Bất Ngữ, Tô Bất Ngữ lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc biểu. Tình, vì cái gì? Truyền thuyết Tô Bất Ngữ đối đãi nữ tính cực kỳ thân sĩ. Đối đãi nam tính lại rất biến thái. Luôn là một ngụm một cái gì nữ sĩ. Đối nam nhân liền hạt khởi ngoại hiệu Tô Bất Ngữ. Nga, Lộc Mỗ Mỗ cười tủm tỉm nói. Kỳ thật hắn là Tô Bất Ngữ nói. Đối chúng ta tới nói đều hảo Tô Bất Ngữ. Ai, Lộc Mỗ Mỗ tiếp tục giải thích. Nghe nói không có Tô Bất Ngữ phá không được thí luyện trường. Cũng không có Tô Bất Ngữ mang bất động heo đồng đội. Chỉ cần cùng hắn ở cùng thí luyện trường. Thí luyện giả sinh tồn suất đều rất cao. Tô Bất Ngữ chớp chớp mắt. Này không đúng đi, ngươi trong chốc lát nói hắn ăn thịt người. Trong chốc lát nói hắn ở thí luyện giả sinh tồn suất liền cao. Kia hắn rốt cuộc là giết người vẫn là cứu người a? Lộc Mỗ Mỗ mở to hai mắt, nói không ra lời, cái này, hắn ấp úng, không phải nói sinh tồn suất cao sao, lại không phải không có chết người, có khả năng Tô Bất Ngữ chính là ăn luôn một bộ phận người. Sau đó bảo hộ một khác bộ phận quá quan, ai biết biến thái đại lão đều suy nghĩ cái gì đâu, Tô Bất Ngữ. Bách, hắn phát hiện đại gia não động thật sự. Thực có thể Tô Bất Ngữ chụp sợ bờ vai của hắn. Cười tủm tỉm hỏi, Lộc ca, vậy ngươi đoán, ngươi tại đây chàng thí luyện trường chung là bị ăn luôn? Vẫn là bị bảo hộ đâu? Lộc Mỗ Mỗ phủng mặt, lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn đột nhiên một quay đầu. Chiều cái kia âm trầm nam tử vung mạnh tay. Lão Phạm, lại đây một chút, cái kia Phạm Mỗ Mỗ trực tiếp nhắm hai mắt lại. Mắt không thấy, tâm không phiền, Lộc Mỗ Mỗ, anh, một tiếng bưng kín mặt đả kích xong một cái thí luyện giả. Thử ra hắn sâu cạn sao? Tô Bất Ngữ đem ánh mắt lại chuyển qua Thi Cửu Nhất trên người, lúc này. Thi Cửu Nhất chính chuyên chú mà đánh giá Lý Tư Đạc. Tựa hồ ở đánh giá cái gì, Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt Thi Cửu Nhất cùng Tiêu Tiểu Tiểu sao? Khởi như vậy tên, cho rằng có thể giấu được ai a? Lý Tư Đặc chính mình một người, dư lại người tắc vây ở một chỗ nhỏ giọng giao lưu lên, Bạch Khởi nhịn không được nói. Còn có thể hay không người tới a? Chúng ta muốn hay không đem toàn bộ Dương quán kiểm tra một lần. Chờ một chút đi, nói không chừng còn có người tới. Nhiều những người này càng có nắm chắc. Tiêu Tiểu Tiểu cười nói, thông quan nhưng cho tới bây giờ. Không phải dựa người nhiều ít. Người nhiều liền bất tử sao? A, họ Phạm nam nhân kia dựa vào góc trên vách tường. Âm chắc chắc nói một câu, phòng trong không khí chợt lạnh xuống dưới, Lâm tỷ ngồi ở trên sofa. Một chân kiều ở một khác chân thượng, vuốt cằm đánh giá bốn phía nói. ta nói, các ngươi có hay không đem này đó giấy xé xuống đến xem. Kia mặt sau là có thứ gì đi? Nàng ý vị thâm trường mà liếc Lý Tư Đặc liếc mắt một cái. Hắn chính là nhìn chằm chằm nhìn đã lâu đâu, Mễ Tiểu Thanh. Đối Nga, Tiêu Tiểu Tiểu. Hảo, chúng ta đây tất cả đều xé xuống đến xem. Còn chưa chờ Tô Bất Ngữ há mồm, cổng lớn đột nhiên truyền đến, phanh, một tiếng vang lớn. Tựa hồ có người nào thật mạnh đá vào trên cửa, trong nháy mắt. Tất cả mọi người đứng lên, động tác nhất trí nhìn phía cửa, nhưng mà, một lát sau, ngoài cửa mới ảnh ảnh hồ hồ truyền đến một cái tiếng mắng. Dựa, môn cư nhiên là hướng ra ngoài khai, Mễ Tiểu Thanh thiếu chút nữa không nhịn xuống đương trường. Cười ra tới, bất quá nàng vẫn là nỗ lực bế khẩn miệng, trong nhà an tĩnh mà nghe không được một tia tạp âm. Người nọ xoay chuyển then cửa tay thanh âm liền phá lệ thanh thúy, xoạch một tiếng. Môn bị mở ra, đế giày va chạm mặt đất thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Người kia cũng càng ngày càng gần, Tô Bất Ngữ đứng lên. Yên lặng chiều lui về phía sau một bước, lúc này. Một cái ăn mặc vàng nhạt áo gió tóc ngắn nam nhân chuyển qua huyền quan chỗ ngoặt. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn tóc so trường. Ở sau đầu chát thành một cái tiểu nắm nhi, hữu nhĩ mang theo một quả sáng long lanh khuyên tai, bên trái trên cổ tác văn cuộn sóng dường như hình summer si hoắn đôi tay cắm túi. Dương cầm nhìn quét phòng khách một vòng, chậm gì gì nói, các ngươi cũng đều là thí luyện giả đi, vậy cho nhau nhận thức một chút đi, hắn nhấc lên hữu khóe môi. Lộ ra một cái kiệt ngạo khó thuần tươi cười. Ta kêu Trịnh Trực, đến từ Hỗn Loạn Hải. Lần này là bởi vì công vụ đi công tác. Các ngươi không cần kinh hoàng, ta chính là cái hảo nam nhân. Hắn sườn nghiêng đầu, ở hắn giọng. Nói rơi xuống khoảnh khắc, tươi cười cũng trở nên làm người thoải mái nhiều. Trịnh Trực chậm gì gì nói. Hảo, thỉnh các ngươi theo thứ tự nói một câu các ngươi tên họ. Kỹ năng cùng lai lịch hảo. Nga. Tốt nhất là lấy đoàn đội hình thức, hắn ôn nhu nói. Ta nhưng thích nhất các ngươi, Tô Bất Ngữ ngực đột nhiên nhảy lên một chút, nhưng mà. Nhiều năm dốc sức làm kinh nghiệm nói cho hắn có chỗ nào không thích hợp nhi, hắn trong đầu tên là. Trực giác kia một cây huyền banh đến gắt gao, liền kém hét lên, Tô Bất Ngữ sờ sờ không khỏe lỗ tai. Trong lòng theo bản năng suy đoán. Chẳng lẽ cái này thí luyện giả gần nhất liền phát động kỹ năng? Kia thật đúng là không ổn, cái này Trịnh Trực cũng thật không chính trực a, Tô Bất Ngữ nhắm mắt. Lại lần nữa mở, hiện tại cái này thí luyện trường tụ tập. Đến từ thí luyện trường nằm vùng, bị thế giới sai khiến tới gián điệp, che giấu tung tích căn bản là đảo huyền hải thâm niên giả thí luyện giả đoàn đội. Còn có một cái đến từ Hỗn Loạn Hải. Gần nhất liền loạn sử dụng kỹ năng thí luyện giả, người tới không có ý tốt. Không tốt giả thật nhiều, ai ra? Sợ quá đâu, Tô Bất Ngữ quả thực nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Cái dám, hắn hưng phấn hỏng rồi. Nếu muốn ma hảo một cây đao, đương nhiên muốn yêu cầu tốt đá mài dao, hắn hơi hơi mỉm cười. Sờ sờ cổ, vặn vẹo bả vai, đá mài dao nhóm. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Hết chương.